Bắt quỷ, streamer van cầu ngươi đừng cẩu. Tác giả, Nhất Trích Lưu Liên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 336, chương 346, gõ. Triệu Bình cùng Phùng Dũng hai người thật sự cảm thấy xấu hổ. Lần này bọn họ là tâm phục khẩu phục, không có nửa điểm lời oán hận. Cái này nhiệm vụ coi như đổi thành chính mình, hai người chính mình cũng không chắc chắn ở trong vòng 10 phút hoàn thành đánh chết Lang Vương nhiệm vụ. Nói chuyện nha, tại sao không nói chuyện? Trong lòng các ngươi có phải là đang nghĩ, ai nha, ta huấn luyện một quãng thời gian, ta cũng có thể hoàn thành. Nhưng là các ngươi là thân phận gì? Hoa Hạ chút xuống nhiều như vậy tài nguyên ở trên người các ngươi là dùng tới làm gì? Quốc gia bồi dưỡng các ngươi là muốn các ngươi đến đánh chết những này yêu thú sao? Ta là muốn các ngươi tới đối phó những người so với yêu thú càng mạnh hơn kẻ địch. Hiện tại yêu thú đẳng cấp cao nhất cũng mới quy hoạch đến cấp 4. Ta cho các ngươi giả tưởng kẻ địch tối thiểu là cấp 7 hướng về trên. Hiện tại các ngươi đối phó một cái cấp 2 yêu thú đều chật vật như vậy, ta đối với các ngươi còn có cái gì kỳ vọng? Nói, Cẩu Khải Lai hỏa khí lại đi lên. Hắn lại muốn đi đạp người. Cũng may là người chung quanh viên đem Cẩu Khải Lai kéo. Triệu Bình cùng Phùng Dũng mới phòng ngừa đã trúng mấy đá này. Nhìn cái gì vậy? Ngày hôm nay nhiệm vụ huấn luyện đều hoàn thành rồi sao? Yêu thú điều tra hoàn thành rồi sao? Còn không mau đi làm chuyện của chính mình. Triệu Anh Hào xua tan người vây xem viên. Hắn đi đến Phùng Dũng cùng Triệu Bình trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của bọn họ. Trống vang không cần búa nặng. Ngày hôm nay Khải Lai đối với hai người các ngươi trống vang dùng búa nặng. Hy vọng các ngươi sau đó biểu hiện, không nên để cho nhân dân, để quốc gia thất vọng. Thời gian sau này các ngươi liền lưu lại nơi này nhi đi. Thật làm quen một chút những này yêu thú. Phải, nhân hai, Triệu Bá Bá. Ngươi đáp để ý đến bọn họ làm gì? Loại phế vật này để bọn họ trở lại thủ WC được. Hoa Hạ cái gì cũng không nhiều, chính là nhiều người. Ta liền không tin tưởng còn tìm không ra hai một người hữu dụng đến. Triệu Anh Hào phất phất tay ra hiệu Phùng Dũng Triệu Bình hai người đi mau. Phùng Dũng cùng Triệu Bình cúi đầu đi rồi. Lúc này giờ khắc này bọn họ thậm chí có chút muốn khóc. Trên chiến trường chảy máu bị thương đều không có để hai người này làm bằng sắt hán tử đi một giọt lệ, mà hiện nay đối mặt Cẩu Khải Lai không đến nơi đến chốn quở trách. Bọn họ rất muốn khóc, bởi vì bọn họ cảm thấy đến biểu hiện của chính mình. Xin lỗi quốc gia cùng kỳ vọng nhân dân. Phùng Dũng cùng Triệu Bình đi rồi. Cẩu Khải Lai xoay người nói với Vương Tiểu Nhị, ngươi không phải vẫn rất trông mà thèm ngự kiếm thuật sao? Khen thưởng ngươi, hơn nữa bồi nguyên công hoàn chỉnh phiên bản cũng mặc ngươi tu luyện. Đến thời điểm chính mình đi hậu cần bộ bên trong, đa tạ Cẩu tiên sinh. Vương Tiểu Nhị cao hứng chạy. Lúc này tại chỗ chỉ còn dư lại Triệu Anh Hào cùng Cẩu Khải Lai hai người. Cho tới Tiểu Hắc, trực tiếp liền bị Cẩu Khải Lai đưa trở lại. Tiểu Hắc, sát, ta con mẹ nó chính là một cái công cụ cẩu nha. Người tốt xấu ném khối thịt tưởng thưởng một chút thôi. Cha cha, người này mắng người công phu hảo xem không hề có một chút nào rút lui nha. Đó là đương nhiên, dù sao ta liền dựa vào cái miệng này ăn cơm. Nhân viên khác bên kia kế hoạch thuận lợi sao? Rất thuận lợi, những người nhãi con bị mắng mắt nước mắt lưng tròng. Mở mắng người đều có địa vị cao. Lão thôi bên kia trực tiếp liền cản hai trận. Nhanh mệt chết, hết cách rồi. Loại này vai phản diện người nhất định phải là quan hệ rất tốt. Hơn nữa, thân phận còn cao hơn. Người khác đến rồi hiệu quả không lớn. Đúng, Phùng Dũng cùng Triệu Bình tao ngộ. Là Hoa Hạ mặt trên cùng Cẩu Khải Lai đồng thời lập ra. Hơn nữa cái kế hoạch này khởi xướng người chính là Cẩu Khải Lai. Nguyên nhân cũng rất đơn giản. Từ khi công pháp tu luyện sau đó, Cẩu Khải Lai phát hiện mình bên người vệ sĩ tiểu đội tâm lý phát sinh một điểm biến hóa. Bọn họ cho là mình rất lợi hại. Hiện tại còn chưa quá lợi hại. Là bởi vì quy tắc ràng buộc. Chỉ cần chờ quy tắc mở ra, đến thời điểm mình tuyệt đối có thể bình định tất cả phiền phức. Loại tư tưởng này là không được. vì lẽ đó Cẩu Khải Lai mới sẽ cùng Hoa Hạ là cao tầng lập ra cái kế hoạch này. Nguyên bản Phùng Dũng bọn họ còn muốn thả ở phía sau một quãng thời gian. Kết quả cái tên này lại đối với thời đại mở ra uy hiếp tính sản sinh nghi vấn. Căn cứ sớm giải quyết sớm ung dung tư tưởng. Cẩu Khải Lai trực tiếp đem bọn họ mang đến này. Có điều ngươi này mắng có phải là có chút tàn nhẫn nha. Chớ đả kích đến niềm tin của bọn họ liền phiền phức. Hết cách rồi. Hoa Hạ thổ rộng lớn. Gốc gác thâm hậu. Một khi thời đại mở ra. Phiền phức đó là không thể đếm hết được. Trung hạ tầng uy hiếp có những này căn cứ nhân viên. Nên có thể miễn cưỡng ứng phó. Trung thượng tầng thậm chí thượng tầng sẽ không có lượng quá lớn nắm. Mấy người bọn họ tâm thái. Không được, nhất định phải mạnh mẽ gõ một hồi. Không phải vậy đến thời điểm gặp sự cố. Ta tình nguyện bọn họ hiện đang rơi lệ. Cũng không tình nguyện bọn họ sau đó chảy máu. Triệu Anh Hào trầm mặc. Thực hắn cũng khá là tán thành Cẩu Khải Lai cách nói này. Bên trong cao tầng sức chiến đấu. Lấy Phùng Dũng bọn họ hiện tại trạng thái. Thật không có niềm tin quá lớn ứng đối. Hoa Hạ bố cục to lớn như thế. Toàn bộ phân đoạn không thể cho phép một điểm chỗ sơ suất. Một chiêu không cẩn thận. Cả bàn đều thua. Không người nào dám bất cẩn. Cái kia hàng đầu sức chiến đấu đây. Người có nắm chắc hay không? Cẩu Khải Lai lắc lắc đầu. Biển đảo hai vị. Ở thêm vào nhà ta Tĩnh Tĩnh. Sẽ đem thượng quan Mộng tính cả. Tổng cộng cũng mới ba cái nửa trận chiến lực. Thời đại sau khi mở ra sẽ xuất hiện cái nào uy hiếp. Những này uy hiếp thực lực mạnh bao nhiêu. Liền ngay cả hệ thống cũng không biết. Hơn nữa thời đại một khi mở ra, hệ thống liền không thể lại đối với ta cung cấp trợ giúp. Hàng đầu sức chiến đấu vấn đề cũng chỉ đành đi một bước xem một bước. Nói tới chỗ này, Cẩu Khải Lai không khỏi trong lòng cũng có chút tuyệt vọng. Hoa Hạ bây giờ có được hàng đầu sức chiến đấu quá ít. Hơn nữa Hoa Hạ gốc gác cực sâu dày. Không cần phải nói những người không biết. Chỉ nói riêng thời đại thần thoại bên trong những người thần Phật Cẩu Khải Lai liền cảm thấy một trận tê cả da đầu. Thần Phật toàn bộ cùng nhân loại là địch khả năng không lớn. Thế nhưng là địch số lượng tối thiểu ở 6 phần 10 trở lên. Cái gì? Thần Phật lấy lòng dạ từ bi. Có một phần nhỏ cước chuộc là rất bình thường. Tại sao có thể có nhiều như vậy? Cẩu Khải Lai. À, hiện tại người Hoa dân chưa từng có ngưng tụ. Bọn họ tín ngưỡng dân tộc quốc gia. Ai còn đi cầu thần bái Phật? Đặt ở cổ đại, những người này chính là không dâng lên thiên. Vậy ngươi đoán thần Phật gặp sẽ không xuất thủ thu thập đây? Phòng trực tiếp, Long Thánh, cha cha, ta liền nói làm sao tổng cảm giác là lạ. Cẩu Khải Lai đối xử người ở bên cạnh đều là rất ôn hòa. Làm sao ngày hôm nay đột nhiên bạo nộ rồi lên? Hóa ra là kế hoạch được rồi nha. Nghiêu mã áo đặc mãn, streamer vẫn là trước sau như một cẩu. Đau lòng một hồi Phùng Dũng bọn họ. Ly ca, như vậy là một hồi cũng tốt. Từ gần nhất trực tiếp trạng thái đến xem. Phùng Dũng tâm thái của bọn họ xác thực ra một điểm vấn đề. Liên quan đến hơn 1 tỷ nhân khẩu. Sinh mệnh an toàn, không cho phép nửa điểm mã tử. Chấm chấm, hai người đánh xong xuôi một nén hương. Cẩu Khải Lai đem tàn thuốc tàn nhẫn mà ném xuống đất. Dùng chân ép ép. Được rồi. Để Phùng Dũng bọn họ lưu lại nơi này nhi huấn luyện đi. Sớm một chút thích ứng những này yêu thú hoàn cảnh đối với bọn họ có chỗ tốt. Vậy ngươi đi theo. Nhân viên quyết định tuyển ai? Tưởng Binh cùng Vân Trí đi. Hai gia hỏa này biểu hiện không tệ. Thôi bá bá tự mình ra tay đều không tìm được quá tốt cơ mắng bọn họ. Được. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.